Chương 1127, cùng đi. Chán Tiêu Lạc đưa tay, gãi gãi đầu, suy nghĩ kỹ một hồi mới nhìn Mộ Dung Thời Vũ nói ra, cụ thể là chuyện gì xảy ra ta cũng không biết, các ngươi nếu là muốn biết lời nói, liền đi hỏi Trọng Nguyệt bản thân đi, ta cáo từ trước. Dứt lời, Tiêu Lạc liền xoay người chuẩn bị rời đi. Nhưng lại tại Tiêu Lạc quay người về sau, Mộ Dung Thời Vũ QNZ xuất hiện ở trước mặt hắn. Tiêu Lạc mặc dù là Long tộc, có thế Mộ Dung Thời Vũ có thể cùng Giai Nguyệt chống lại, Tiêu Lạc lại tại sao có thể là Mộ Dung Thời Vũ đối thủ. Long tộc uy áp cũng đúng Mộ Dung Thời Vũ vô dụng, bởi vì Mộ Dung Thời Vũ là thiên tộc người, cũng chính là thiên sinh thần tộc huyết mạch. Ta thật không biết. Tiêu Lạc nhìn xem Mộ Dung Thời Vũ, có chút khó khăn nói ra, có một số việc ta xác thực khó mà nói, ngươi nếu là thật muốn biết rõ, liền hỏi Trọng Nguyệt tốt rồi, đúng lúc chúng ta cũng muốn đi đế đô tìm Trọng Nguyệt. Dứt lời, không đợi Mộ Dung Thời Vũ kịp phản ứng, Tiêu Lạc liền hướng về phía trước đi. Chỉ là Tiêu Lạc mới đi chưa được mấy bước, liền nghe được Mộ Dung Thời Vũ nói, Trọng Nguyệt mất tích, một năm trước liền mất tích. Bác Minh Dạ cùng Ngộng Sắc Vi lúc đầu đã rời đi, bất quá Ngộng Sắc Vi nói nếu là muốn đi truyền tống trận vị trí, nhất định phải hỏi Tiêu Lạc. Cũng không phải Ngộng Sắc Vi không muốn nói cho Bác Minh Dạ, mà là hoặc nhiều hoặc ít hy vọng Bác Minh Dạ cùng Mộ Dung Thời Vũ không cần nháo như vậy cường, dù sao cũng là thân huynh đệ. Ai biết bọn họ vừa về đến liền nghe được một câu nói như vậy. Ngộng Sắc Vi ngây tại chỗ, trong lúc nhất thời không phản ứng kịp, mà Bác Minh Dạ thân hình nháy mắt sau đó đã đến Mộ Dung Thời Vũ trước mặt, không lo được vừa rồi giữa hai người không khí lung túng. Bác Minh Dạ nhìn xem Mộ Dung Thời Vũ hỏi, cái gì gọi là Trọng Nguyệt mất tích một năm trước liền mất tích, đến bây giờ đều không có tin tức sao Bác Minh Dạ. Ngộng Sắc Vi là biết rõ Bác Minh Dạ đối với Trọng Nguyệt có bao nhiêu quan tâm. Xem xét tình huống này, lập tức hướng về Bắc Minh Dạ chạy tới, kéo lại Bắc Minh Dạ áo bào, ngươi trước đừng kích động, để cho lão sư nói rõ ràng. Bắc Minh Dạ nghe vậy nhìn Ngộng Sắc Vi một chút, lúc này mới buông lỏng ra Mộ Dung Thời Vũ quần áo. Mộ Dung Thời Vũ nhìn xem Bắc Minh Dạ nhíu mày lại, mặc dù nghe Bạch Nguyên nói qua chính mình cái này đệ đối với Trọng Nguyệt cực kỳ quan tâm, có thế không nghĩ tới thế mà ở hồ đến loại tình trạng này. Đối với hắn người ca ca này thờ ơ, vừa nghe đến Trọng Nguyệt lại kích động như vậy. Cụ thể là chuyện gì xảy ra ta cũng không rõ ràng, bất quá ta tới nơi này vốn chính là vì chờ ngươi đi ra, hiện tại các ngươi cũng muốn đi đế đô, cùng đi A Bắc Minh Dạ hiện tại to lớn nhất ý nghĩ chính là ngay lập tức đi đến Trọng Nguyệt bên người, nhưng hắn tại đến Nguyệt Chi Giới thời điểm, liền biết Nguyệt Chi Giới đặc biệt, không phải hắn có thể tùy tiện động dùng một chút lực lượng liền có thể tới chỗ. Nghĩ tới đây, Bắc Minh Dạ nhẹ gật đầu. Bác Minh Dạ nói thêm cái gì? Bạch Nguyên thấy vậy, cũng biết thời gian quý giá, nhìn xem mấy người nói ra, các ngươi đi theo ta lập tức mang các ngươi đi truyền tống trận. Một đoàn người đều không có nói thêm gì nữa, thông vội vàng đi theo Bạch Nguyên cùng một chỗ hướng về truyền tống trận vị trí đi. Đến truyền tống trận vị trí, cũng khởi động truyền tống trận thời điểm, Bạch Nguyên QNZ tiến nhập bên trong truyền tống trận. Bạch Nguyên lão sư, ngươi làm gì gặp Bạch Nguyên QNZ tiến vào truyền tống trận? Tiêu Lạc hỏi một câu. Tiêu Lạc hỏi lên như vậy, Bác Minh Dạ, Mộ Dung Thời Vũ, Ngộng Sắc Vi ba người ánh mắt đều rơi vào Bạch Nguyên trên người. Bị mấy người ánh mắt nhìn, Bạch Nguyên khỏe miệng giật một cái, hơn nửa ngày mới lên tiếng, Trọng Nguyên sự tình cùng đế đô trường học có quan hệ, dù nói thế nào, ta dù sao cũng là đế đô trường học phó hiệu trưởng, nên trở về đi xem một chút.